cùng với hơn 10 cường giả kiếm lâu thủ hộ ngoài động phủ, chợt nghe một thanh âm vang vọng truyền tới. Hoàng phủ Ngọc Giang, cấm địa động phủ này ta trả lại cho người đó. Không khỏi làm họ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Hoàng phủ Ngọc Giang dẫn đầu đi thẳng vào trong động phủ. Trên 10 cường giả cũng bừng tỉnh, vội theo sau. Trong huyệt động thiên nhiên, khi Hoàng phủ Ngọc Giang và hơn 10 người cùng vào, việc đầu tiên là đưa mắt nhìn thần tiên Ngọc Bích. May quá, thần tiên Ngọc Bích không tổn thất một cọng lông. Hoàng phủ Ngọc Giang thấy thần tiên Ngọc Bích vẫn hoàn hảo, bèn thở vào một hơi. Nếu thần tiên Ngọc Bích bị Đặng Thanh Sơn phá hủy, vậy Hoàng phủ Ngọc Giang chỉ có nước dở khóc dở miếu. Dù có hận, nhưng vai đã bị đâm một lỗ thủng to như vậy, thì thực lực Hoàng phủ Ngọc Giang đã bị hao tổn, càng thêm không đủ lực để trả thù Đặng Thanh Sơn nữa. Tên Đặng Thanh Sơn này cũng khá thủ tính. Những cường giả khác của kiếm lâu cũng đều có vẻ yên tâm. Mau nhìn ra ngoài! Một người vọt ra bình đài vách núi, những người khác đều lao theo. Đám cao thủ kiếm lâu đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phía chân trời mênh mông, đang có một con hùng ưng thật lớn giương cánh bay liền. Một nam tử mặc một bộ quần áo xanh và một thiếu nữ áo bào trắng đang ngồi trên lưng chim ưng bay lượn trên trời. Cuồng phong ưng cất cao giọng kêu có vẻ rất vui, tiếng kêu rất lớn vang vọng mãi trong thiên địa. Nghe tiếng hót, Hoàng phủ Ngọc Giang hoàn toàn thở phào một hơi. Tên ma đầu này rốt cục đi rồi. Chương thứ 320, Dù Ngư Thần Pháp. Tại cửu khúc quỷ vực, sóng biển rất mãnh liệt. Đặng Thanh Sơn cầm một sợi dây xích thô chắc chắn, hắn hết sức lôi thuyền Ngột Mộc xé sóng lướt tới. Con thuyền Ngột Mộc lao nhanh và chạm với sóng biển, làm bắn tung lên những bọt sóng trắng như tuyết. Cửu khúc quỷ vực bao chung quanh cả Minh Nguyệt đảo sâu tới mấy trăm dặm. Đặng Thanh Sơn hướng xéo về phía đông nam, kéo con thuyền bơi hơn 1.000 hải lý, rốt cục cũng bơi ra khỏi cửu khúc quỷ vực. Hắn bắt đầu vừa bơi vừa kéo từ buổi chiều một mạch tới đêm khuya, con thuyền Ngột Mộc mới ra khỏi cửu khúc quỷ vực. Xách theo một đống xích sắt, Đặng Thanh Sơn nhảy lên con thuyền. Đặng đại ca, muội làm chút gì cho huynh ăn nhé. Lý Thái Thế vội vàng chạy vào trong khoang. Lần này mệt quá. Các cơ bắp trên toàn thân Đặng Thanh Sơn đều gần như tê dại. Kéo một chiếc thuyền lớn trong luồng nước xiết mãnh liệt của cửu khúc quỷ vực, ngược hướng nước mà đi hơn 1.000 dặm, mất gần 6 canh giờ, quả là mệt. Còn mệt hơn nhiều so với trận đánh với 10 vạn đại quân Bắc Trấn. Cho dù Đặng Thanh Sơn là cường giả nội gia quyền, lúc này cũng mệt rã rời. Cửu khúc quỷ vực, cho dù tiên thiên cường giả tay không bơi qua cũng rất khó khăn, chứ đừng nói kéo một chiếc thuyền lớn, hơn nữa kéo trên 1.000 hải lý. Dựa theo tốc độ kiếp trước tính toán thì ta bơi ngược với tốc độ 100 dặm luồng nước ở quỷ vực này. Đặng Thanh Sơn cũng cảm thấy rất thoải mái. Lúc này Lý từ cửa khoang đi ra. Đặng đại ca, huynh mệt mỏi rồi, ăn chút bánh ngọt, uống chén trà đi, bánh ngọt này vẫn còn nóng đấy. Trên tay Lý đang cầm cái lạng và một ly nước nóng. Đặng Thanh Sơn thấy thế bèn nhặt lên cái bánh ngọt ăn vài miếng đã hết sạch. Lý đứng một bên mỉm cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Ăn từ từ thôi, bên trong vẫn còn rất nhiều. Đặng Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, trong khoang có bao nhiêu bánh ngọt? Lúc huynh đang bế quan, muội cũng đi lên trắng vài lần, phát hiện ra nơi đó cũng có không ít bánh bao thịt và đủ loại bánh bao khác, muội cũng mua khá nhiều, trong khoang có nhiều lắm. Lý cười trả lời, tất cả đều đã phơi khô rồi, chúng có thể giữ được lâu. Muội cũng mua vài thùng nước to, bên trong đều là nước cả. Phiêu lãng ở trên biển, Đặng Thanh Sơn không uống nước cũng chẳng sao, hắn có thể thông qua lỗ chân lông hấp thu một lượng nước trong thiên địa. Nhưng Lý mới là hậu thiên đỉnh phong, nàng vẫn còn phải uống nước. Muội mua nước à? Nếu không đủ nước, mình vẫn có biện pháp khác mà. Đặng Thanh Sơn lên tiếng. Biện pháp gì? Lý giật mình với nét mặt ngơ ngác. Rất đơn giản, lấy 2 két nước rồi dùng một ống sắt nối lại, trong đó một thùng rỗng, thùng kia chứa nước biển. Huynh dùng tiên thiên chân nguyên đốt nóng bình chứa nước biển, làm nước biển bốc thành hơi nước. Khi luồng hơi tới két nước rỗng, hơi nước sẽ ngưng tụ lại thành nước, nước đó có thể uống được. Đặng Thanh Sơn giải thích nghe có vẻ khá dễ dàng. Tiên thiên chân nguyên của Đặng Thanh Sơn

tiếng kêu và sự tình của con yêu thú ở cuối tập vừa rồi sẽ dẫn dắt chúng ta đến câu chuyện như thế nào. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi ở phần tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.